Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, phần 284. Báo thù xử Chi thế tử A Huynh. Một nàng A Huynh đào cũng là cái thương hương tiếc ngọc yêu thích hồng. Tụ thêm hương đa tình loại duyệt lai khách sạn chữ thiên số 2 phòng, nghe ngoài cửa sổ tí tách tí. Tách tiếng mưa rơi. Bạch Phù Cừ ngồi ở gương trang điểm trước, thần sắc bừng tỉnh như suy tư gì, vưu nhớ rõ đêm đó cùng Liễu Tuân kia thư sinh mặt trắng hảo một phen điên loan đảo phượng vu sơn mây mưa, đáng thương nàng. Sơ kinh nhân sự đã bị vững chắc lăn lộn suốt một đêm. Vựng vựng trầm trầm còn phải bị lăn qua lộn lại thao lộng, làm cho nàng gân cốt mệt mỏi mềm mại, cả người đau nhức không thôi. Ngày kế nắng sớm mờ mờ còn buồn ngủ khoảnh khắc, kia mặt đỏ tai hồng tiểu thư sinh rời đi trước còn quỳ một gối ở nàng trước giường, đại trưởng lưu luyến không rời mà nắm nàng nhu đề, lắp bắp lại lời thề son sắt mà nói: "Phù nhi muội muội, đêm qua là tiểu sinh làm càn càn rỡ đường đột muội muội. Tiểu sinh vốn nên tức khắc về nhà bẩm báo cao đường thỉnh môi trước hướng muội muội cầu hôn. Nhưng kỳ thi mùa thu sắp tới không thể chậm trễ, ta hôm nay liền đến trở về thư viện đọc sách. Muội muội còn muốn lại ủy khuất một đoạn thời gian. Tiểu sinh hiện tại tuy chỉ là một giới bạch thân, nhưng 10 năm gian khổ học tập cũng coi như việc học có thành tựu. Ít ngày nữa liền muốn vào kinh phó khảo. Ta Liễu Tuân tại đây thề, chắc chắn lấy trạng nguyên thi đậu Hứa Phù Cừ muội muội ngươi một cái động phòng hoa chúc. Phù muội muội ngươi ở trong thôn chờ Liễu ca ca, ngươi chờ Liễu ca ca cưỡi cao đầu đại mã trở về cưới ngươi làm vợ." Đời trước Liễu thư sinh chính là không có như vậy phát ra từ phế phủ thâm tình minh ước đâu. Kiếp này nói lên lời âu yếm từ từ kể ra thâm tình mấy phần. Bất quá Liễu ca ca này một khang tình thâm chung quy là trao sai người. Ai kêu hai người bọn họ thực sự duyên thiền chút, đời này Liễu ca ca là tình căn thâm. Nhưng phù muội muội đã thành không có tình căn cái xác không hồn. Lãnh tâm lãnh tình chỉ vì báo thù, phù muội muội đương nhiên là không có chờ đến nàng Liễu ca ca cưỡi cao đầu đại mã hồi thôn nghênh thú với nàng. Bởi vì Liễu ca ca trở về thư viện bất quá nửa tháng thời gian, phù muội muội thế tử A Huynh liền trước một bước cưỡi cao đầu đại mã tới đón nàng hồi kinh. Bạch Phù Cừ kia bạc tình quả nghĩa hầu gia A Cha ở đại nữ nhi Bạch Nguyệt Nhi cùng phủ viễn tướng quân thành thân lúc sau, rốt cuộc nhớ tới chính mình còn có một cái lớn lên ở xa xôi thôn xóm nữ nhi Bạch Phù Cừ, say mê. Quyền mưu hầu gia đại nhân không nghĩ lãng phí cái này nữ nhi cùng thế gia danh môn liên hôn giá trị. Cuối cùng là không màng vợ kế Ngô thị về thiên sát cô tinh khuyên bảo ngăn trở, quyết định đem Bạch Phù Cừ tiếp hồi hầu phủ. Thậm chí vì tỏ vẻ thận trọng còn chuyên môn phái thế tử Bạch Lãng Thần tiếp nàng cái này hầu phủ nhị tiểu thư về nhà. Hầu phủ thế tử Bạch Lãng Thần, mẹ kế Ngô thị đau nhất đại nhi tử, trưởng tẩu Trương thị yêu nhất hảo tướng công, còn đã từng cũng là nàng thân thân hảo A Huynh đâu. Khi còn nhỏ Bạch Lãng Thần bởi vì là thiếp sinh chi thứ trưởng tử, ghi tạc nàng mẹ đẻ hầu phủ phu nhân danh nghĩa. Nàng mẫu thân lúc ấy vô tử liền đem Bạch Lãng Thần dưỡng ở dưới gối, thậm chí còn tự mình dạy dỗ. Sau lại mẫu thân bởi vì sinh nàng nguyên khí đại thương triền miên giường bệnh, từ nhỏ bồi nàng chăm sóc nàng trừ bỏ mama chính là Bạch Lãng Thần cái này A Huynh. Bạch Lãng Thần rõ ràng còn có hai cái cùng mẫu thân muội, lại là đều chỉ sủng ái với nàng, hữu cầu tất ứng, cũng chỉ mang theo nàng chơi đùa. Nàng trước một đời xác thật thực thích cái này sủng nàng hảo A Huynh, nhưng sau lại mới hiểu được cái này A Huynh còn tuổi nhỏ liền tâm tư thâm trầm, vì đạt được mục đích thề không bỏ qua, làm nàng mẫu thân 10 năm hảo nhi tử, làm nàng 5 năm hảo ca ca. kỳ thật bất quá là vì thế tử chi vị thôi. Nàng mẫu thân nãi hoàng thất huyện chúa bệnh nặng, khi vui mừng mà nhìn đến cái này thứ trưởng tử yêu thương muội muội, nghĩ vì nữ nhi tìm cái dựa vào. Lâm Trung trước liền thượng thư thỉnh cầu triều đình lập Bạch Lãng Thần vì hầu phủ thế tử, nhưng ở mẫu thân qua đời Ngô thị phù chính lúc sau, cái này cái gọi là hảo a huynh liền trở nên lạnh nhạt vô tình lên. Ở hắn mẹ ruột nương Thiên Sát cô tinh tên tuổi khăng khăng đem nàng đưa hướng ở nông thôn thời điểm, ở nàng hồi phủ bị trường tẩu khinh nhục thời điểm, ở nàng bị trường tỷ đoạt đính hôn từ trong bụng mẹ phu quân thời điểm, ở nàng bị muội muội lừa dối thượng sai kiệu hoa gả cho Đoàn Mệnh Quỷ thời điểm, ở lúc sau nàng bị các loại vũ nhục, bị trà đạp dẫm đạp, thậm chí mệnh treo tơ mỏng thời điểm làm như không thấy, chút nào không niệm khi còn nhỏ tình nghĩa rất là bạc tình quả nghĩa. Thậm chí ở nàng hai cái muội muội thay mận đổi đào thế gả việc thượng quạt gió thêm củi, a vẫn luôn đó là nàng thiên chân ngu xuẩn. Bạch Lãng Thần, Bạch Nguyệt Nhi, Bạch Tinh Nhi, Lãng Nguyệt sao trời vốn là nhất thể, cho dù Bạch Lãng Thần cùng phụ thân giống nhau say mê quyền mưu địa vị, nhưng trung quy vẫn là niệm một mẹ đẻ ra huyết mạch thân tình, trung quy sẽ vì hắn thân muội muội nhóm mà uổng cố nàng cái này nhị muội muội hạnh phúc. A, bất quá đời này nàng Bạch Phù Cừ nhưng không chỉ phải làm a huynh Bạch Lãng Thần nhị muội muội, còn phải làm hắn tình muội muội đâu. Tẩu tẩu Trương thị, muội muội này xương có lễ, kiếp này tuy còn chưa gặp mặt, nhiên nghe nói ngài cùng a huynh tân hôn yến nhĩ bất quá một năm, có thể nói giai ngẫu thiên thành châu liên bích hợp, làm muội muội đệ nhất thứ thấy tẩu tẩu, nhưng đến bổ đưa tẩu tẩu ngài một kiện đại đại hạ lễ ân, không bằng hồi kinh sau muội muội liền đưa tẩu tẩu ngài một cái túng dục quá độ tinh huyết lỗ nặng. Phu quân hào, này La Mật thôn vị trí hẻo lánh, ly Thịnh Kinh hầu phủ còn có nửa tháng có thừa lộ trình, hơn nữa hiện nay là mưa dầm liên miên thời tiết, luân phiên màn mưa dưới bên đường lầy lội bất kham, hồi kinh việc dây dưa dây cà liền muốn ở trên đường đến trì hoãn một tháng có nửa, như vậy trường thời gian tự nhiên dễ dàng nhiều sinh sự tình. Đương Bạch Lãng Thần nếm nàng như thế như vậy mất hồn diệu dụng thực tùy biết vị, nàng lại xảo thi mấy chiêu định có thể câu lấy hắn ngày ngày triền miên lâm ly hàng đêm đêm xuân trường ấm. Nàng này một thân mị cốt thiên thành mùi thơm của cơ thể thản nhiên, hơn nữa kia độc môn mệt thận thảo dược bí phương kỳ hiệu, gì sầu nàng này vô tình vô nghĩa a huynh sẽ không làm cho tinh huyết khí mệt con nối dõi gian nan. Công tử, nô gia cho ngài đưa trà tới. Cách vách thanh thúy tiếng đập cửa cũng mang thiếu nữ xấu hổ ngô nông mềm giọng tuy rằng cực nhẹ, còn là bừng tỉnh trầm tư trung Bạch Phù Cừ. Ngô khách điếm lão bản cái kia tưởng Phàn Cao Chi làm phượng hoàng tiểu nữ nhi lại gõ vang lên nàng thế tử a huynh môn, tự bọn họ này đoàn người ngày hôm trước bởi vì tránh mưa vào này khách điếm, cái này thanh tú tiểu mỹ nhân liền đối với nhà nàng a huynh liền vẫn luôn ân cần tiểu ý liên quan, nhào vào trong ngực, hôm qua nửa đêm, từ trước đến nay tai thính mắt tinh nàng liền ẩn ẩn nghe được cách vách a huynh phòng kia hơi mang áp lực ẩn nhẫn nam nữ hoan ái thanh âm, uyển chuyển kiều đề giọng nữ cùng thô xuyến trầm thấp giọng nam hết đợt này đến đợt khác, làm cho nàng này mẫn cảm thân thể mềm mại cũng đi theo xuân tình tràn lan, nhịn không được hai chân gắt gao kẹp góc chăn nhẹ nhàng cọ sát lên. Xem ra nàng cái này a huynh đảo cũng là cái thương hương tiếc ngọc, yêu thích hồng tụ thêm hương phong lưu loại, nơi trốn lưu tình đa tình loại, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, nhưng lại cứ cũng là nhất vô tình nhất vô nghĩa người đâu. Bất quá phong lưu đa tình loại giống nhau đối mặt mỹ nhân đầu hoài đều là ỡm ờ, chính là muốn so với kia nghiêm trang đầu gỗ ngật đáp hảo thông đồng nhiều. Bạch Phù Cừ nhớ tới Thông Đồng Liễu Tuân khi thật có thể nói dùng hết xảo tư hao tổn tâm huyết. Trăm cay ngàn đắng mới làm kia khó hiểu phong tình ngốc lăng thư sinh cùng nàng thành chuyện tốt. Bạch Phù Cừ nghe thấy cách vách Bạch Lãng Thần đi mở cửa tiếng vang. Nhẹ nhàng nhấp hơi kiều khóe miệng. Bàn tay trắng chấp khởi ngọc sơ không nhanh không chậm mà bắt đầu búi tóc. Nàng linh hoạt nhẹ nhàng. Mà đem một đầu như thác nước tóc đen vãn thành đôi nha búi tóc. Vãn hảo sau liền ở búi tóc thượng hệ hai điều đánh thành kết khấu thúy sắc tua dài lụa. Trên đầu trừ bỏ dây cột tóc lại vô khác hoa lụa trang trí. Trên mặt cũng thế không dính mảy may bột nước phấn mặt, chính có thể nói thanh thủy xuất phù dung. Thiên nhiên không trang sức, nàng như vậy tuổi tác, nào cần son phấn tương ô. Bản thân đó là một chi kiều kiều nhiên doanh doanh nhiên phù dung hoa. Rực rỡ mùa hoa sán sán này sắc, đều có này mỹ nơi. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt đồng thau kính. Trong gương mơ hồ bóng người mơ hồ nhưng nhìn đến một đôi tiễn thủy song đồng đưa tình không nói. Đào má hương má hồng phi ẩn tình. Bất quá lúc này tóc mái tề mi song kế tóc trái đào. Như thế thanh thuần ngây thơ đồng chỉ trang điểm liền đem này trương khuynh thành tư dung tươi đẹp. Kiều diễm cấp che đi 5-6 thành. Bạch Phù Cừ đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Trước khi đi nhìn thoáng qua bàn thượng sứ thanh hoa trong bình còn mang theo bọt nước mới mẻ đào. Hoa, riêng từ giữa trừ một gốc cây nhiều là thiển phấn nụ hoa đào hoa chi. Hoa chi ở đầu ngón tay nhoáng lên cuối cùng hướng phát gian cắm xuống châm đi lên, đào hoa tiểu hoa. Bao tuy là đánh cái vồ ngây ngô non nớt, bất quá đối với duyệt biến danh hoa đa tình tích hoa người tới nói. Danh hoa khuynh quốc sáng quắc thịnh phóng cố nhiên đẹp bắt mắt. Xem nhiều ngược lại có loại nghìn bài một điệu nhạt nhẽo, nếu là ở một đống thịnh phóng diễm lệ đóa. Hoa gian nhìn thấy một viên nho nhỏ nộn nộn nụ hoa. Tự nhiên rất là mới lạ độc đáo. Nếu là này tiểu nụ là bởi vì ngươi mà lặng yên kiều diễm thịnh phóng. Một chút giãn ra cánh hoa hương thơm phun nhụy. Này càng là có khác một phen tư vị ở trong lòng. Tự tiếng đập cửa khi đó khởi đã có nửa chén trà nhỏ công phu. Chủ quán đưa trà tiểu nữ nhi còn không có ra tới. Có thể thấy được nàng này đa tình hảo A huynh là tính toán ban ngày tuyên dâm, giờ phút này tính. Thời gian cũng nên cùng chủ quán nữ nhi quần áo nửa giải muốn thành chuyện tốt, bất quá này chuyện. Tốt đã có thể phải bị nàng cái này không hiểu nhân sự hảo muội muội cấp đánh gãy. Bạch Phù Cừ nhẹ cong khóe môi châm chọc cười, gót sen nhẹ nhàng liền hướng cách vách phòng chữ thiên số một phương hướng đi đến. Nàng nhìn Bạch Lãng Thần phòng kia hơi hơi rộng mở kẹt cửa. Bên trong còn hình như có ái muội yêu kiều rên rỉ thở dốc. Tay nhỏ nhẹ nhàng vừa nhấc liền đem phòng chữ thiên số một kia hai phiến nửa hạp cánh cửa cấp đẩy mờ. Ra, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.